Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Muốn luyện này công tất trước. 50. Khó trách gần nhất nàng ở tiên môn gây chuyện cũng không thấy nhân quản. Nguyên lai là bởi vì tiên môn tối trung tâm nhân xảy ra chuyện. Hạc Nhàn Vân cùng Đồng Giao Nhi sự tình đột nhiên liền truyền mở. Mọi người mặc dù tin tưởng thủ tôn không có khả năng cùng bản thân đồ nhi phát sinh cầu thả việc. Lại chậm chạp không thấy hắn làm sáng tỏ. Chính đạo nhân sĩ phổ biến khuyết điểm chính là rất muốn mặt. Hạc Nhàn Vân chịu không nổi nghị loạn. Hơn nữa chuyện sai thật sự tồn tại. Rõ ràng đâm bản thân 99 kiếm tạ tội. Ma tôn đại nhân, ta hôm nay xin phép không tu luyện. Bạch Liên Hoa thật lo lắng Hạc Nhàn Vân tình huống. Cùng ma tôn nói một tiếng sau liền vội vàng đi nhìn xem hắn. Của hắn cường thế rất nặng, nhìn thấy Bạch Liên Hoa quá đến thăm, cường khởi động mà nói. Là ngươi a, có không giúp ta một tay, mang ta đi trên quảng trường. Bạch Liên Hoa khi đến thấy trên quảng trường ở xử lý sự tình. Về Đồng Giao Nhi, nàng lúc trước liền bởi vì cùng tà ma có quan hệ bị đánh cắp thần kính mà phế đi linh căn. Hiện tại cùng bản thân sư tôn đã xảy ra chuyện sai. Không chỉ có là cùng môn, toàn bộ tiên môn mọi người đối nàng dùng ngòi bút làm vũ khí. Gần quan được ban lộc, không nghĩ tới thủ tôn cư nhiên sẽ bị nàng cấp cùng. Mọi người nghị luận các loại khó nghe. Phù ta đi ra ngoài, Hạc Nhàn Vân nói khi trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Yêu, thật sự là đáng sợ gì đó. Liền ngay cả tiên môn thủ tôn đều vì thế chịu khổ. Trải qua thương nghị, quyết định lột bỏ Đồng Giao Nhi tiên cốt, này tương đương với đem người thường hành động năng lực cấp tước đoạt. Hôm nay việc, đều là vì bảo trụ tiên môn tôn nghiêm mà đi đầu nhân ra lệnh một tiếng. Hành hình, dừng tay, cho dù là bệnh nặng đến đều nhanh đứng không vững bộ dáng. Hạc Nhàn Vân cũng vẫn là kiên trì đến đi qua. Bản tôn bây giờ còn là thủ tôn, muốn xử phạt của ta đệ tử, không cần trải qua của ta đồng ý sao? Bạch Liên Hoa ở bên cạnh vây xem, ảm đạm cúi mâu, đột nhiên thoáng nhìn ma tôn giống như cũng tới rồi. Chẳng qua ở thính phòng vị trí, ngoặc kép chấm chấm, hắn đến làm chi? Bạch Liên Hoa phi thường lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Trong chớp mắt, ma tôn ngón tay khẽ nâng, liền thấy Đồng Giao Nhi bị bắn nhất tên. Giao Nhi, hoảng loạn đến cực điểm Hạc Nhàn Vân chưa bao giờ như vậy giận quá. Tiên môn chúng tiền bối vốn là bởi vì hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn mà không phục. Hiện tại có như vậy một cơ hội, tự nhiên là nắm chặt thời gian nhiều BB hai câu. Xem có thể hay không làm cho hắn xuống đài. Thủ tôn, người này là ý gì? Có người kinh hô hỏi. Hạc Nhàn Vân ôm lấy Đồng Giao Nhi, thấp giọng nói. Đừng sợ, sư phụ ở đâu, Đồng Giao Nhi chúng nhất tên sau. Còn có nhân theo phong trào bắn thứ hai tên, vì bảo hộ đồ đệ, trọng thương Hạc Nhàn Vân không cách nào khiến cách dùng thuật. Cư nhiên không tiếc điều động ma khí đến bảo hộ nàng. Bạch Liên Hoa trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, Chu Sa Huynh cư nhiên vì người khác liều lĩnh, thậm chí còn bởi vì không có thể khống chế tốt pháp lực độ. Trực tiếp đem một gã tu sĩ cấp đánh chết, hắn cả người quang mang thốn tẫn, lại phảng phất là tái sinh, chung quanh ma khí quanh quần, thiên thượng đồng dạng cũng là mây đen cuồn cuộn, vì Đồng Giao Nhi, không tiếc sát hại tu sĩ, trở thành đọa tiên, 2000 năm đạo hạnh liền như vậy phế đi, khống chế không được tâm ma Hạc Nhàn Vân tình cảnh phi thường nguy hiểm. Tùy ý như vậy phát triển đi xuống, hắn hội mất tâm trí. Bạch Liên Hoa do dự một chút liền hướng đi qua hỗ trợ. Cầm lấy cánh tay hắn nhẹ giọng hỏi. Vì Đồng Giao Nhi ngươi nguyện ý đọa nhập ma đạo. Hạc Nhàn Vân không có ra tiếng trả lời. Nhưng trầm mặc cũng là cam chịu. Bạch Liên Hoa bi thống xem hắn. Xem của hắn mi tâm. Kia khỏa chu sa trí cư nhiên dần dần tiêu thất. Tiêu thất, hết chương.